Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt không biết lưỡi của anh đã đi vào miệng mình, tung hoành ngang dọc từ bao giờ. Anh hồn cuồng nhiệt, cho đến khi cô thiếu chút thở không nổi, anh mới buông cô ra. Đây là kiểu trừng phạt nhẹ nhất vì tôi không nghe lời đấy. 22 giờ, phòng em ở đâu? Bên này, đi theo anh. Anh biết, nếu nói ngủ cùng phòng anh, cô sẽ không chịu. Thậm chí có thể nằm trong phòng khách. Anh cố ý sắp xếp một phòng cho cô, giường ngủ king size. Anh cũng đổi thành giờ kỳ sai, từ phòng đổi thành màu xanh, tất cả đều vì cô mà chuẩn bị. Anh đưa cô vào căn phòng anh chuẩn bị cho cô, ôm cô ngồi xuống giường. Anh về phòng, em ngủ đi. Chưa đầy 5 phút cô đã ngủ, nửa đêm anh mở cửa phòng bước vào, nằm xuống giường kéo cô vào lòng đánh một giấc tới sáng. 5 giờ sáng, anh nhẹ nhàng ngồi dậy chạy về phòng mình. 7 giờ cô thức giấc, mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jean đi đến công ty. Anh đã ngồi trong bàn ăn chờ cô trước. Nhìn thấy cô, anh vỗ vỗ đùi mình, cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau khi hai người ăn xong thì cùng rời nhà đi làm. Tại Lam Thị, tổng giám đốc, phía tập đoàn Nam Cung muốn bộ phận thời trang của chúng ta thiết kế đồng phục mới cho công ty họ. Nam Cung bác hẹn gặp tổng giám đốc vào 17 giờ ngày mai. Hẹn anh ta ở nhà anh Túc đi. Cô ngồi xử lý đống văn kiện của mình, làm xong thì trở về. Mọi thứ vẫn diễn ra như hàng ngày. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi cô thức giấc chạy khắp nhà tìm anh, thì anh đã đi làm rồi. Cô ăn một mình cảm thấy không quen, vẫn thích được anh ôm trong lòng đút ăn từng món. Cô hình như đã dần lệ thuộc vào anh mất rồi. Không khí trong nhà im ắng, hôm nay người cô tản ra khí lạnh. Quản gia và người làm trong nhà sởn gai ốc. Ở chung chưa bao lâu, Tiểu Ưu Tinh cũng lây bệnh tàn ác của đại magma rồi sao? Ngạo đâu? Thưa tiểu thư, ở công ty có một hạng mục lớn, thiếu gia từ sớm đã đến công ty, e rằng một tháng sẽ đi sớm về trễ. Một tháng đi sớm về trễ ư? Nghĩa là một tháng cô không được gặp anh sao? Chắc cô chết mất, anh chiều hư cô, bây giờ lại bỏ rơi cô. Hôm nay cô ở mãi trong phòng, cơm không ăn, nước không uống. Đến giờ hẹn Nam Cung bác thì cô mặc một cái váy trắng đi ra khỏi nhà. Tại nhà hàng anh Túc, anh đang ngồi trong phòng VIP cùng đối tác. Cô thì chọn một bàn ngoài ban công đông người. Nam Cung bác cứ nhìn cô say sưa, cô đi thẳng vào vấn đề. Nam Cung tiên sinh, không biết anh cần công ty chúng tôi làm gì? Tôi nghe nói Lam Tổng đứng đầu Lam Thị, cô biết thiết kế thời trang, hơn nữa còn thiết kế đẹp, tôi muốn nhờ cô thiết kế rồi đặt may. Anh muốn tôi thiết kế như thế nào chứ? Đều do cô quyết định đi. Nam 1.000, nữ 1.000, tất cả là 2.000, giá cả tùy cô quyết định. Vậy bên chúng tôi lựa chọn chất liệu vải xong rồi, lên liên lạc với anh, tôi đi trước. Cô đừng lên đi thì bị Nam cùng bác kéo lại. Khoan đã, cô không dùng cùng tôi một bữa cơm được sao? Tôi không có thời gian. Cô không nể mặt khách hàng của mình một chút hay sao chứ? Thật xin lỗi, khách hàng của tôi rất nhiều, không có anh thì chúng tôi vẫn bình thường thôi. Tôi thấy có hứng thú với cô đấy. Đêm nay có nhã hứng cùng tôi tâm sự không? Cơ may cô có thể làm tổng giám đốc phu nhân tập đoàn Nam Cung nha. Cô ngủ đến 7 giờ sáng hôm sau, thức dậy định vào phòng tắm thì gặp tờ giấy trên tủ đầu giường, cầm lên là của anh. Anh đi Hồng Kông công tác 15 ngày, khi nào về có quà cho em, ở nhà phải ngoan ngoãn đấy. Ôm anh, nam thần của em. Đi công tác 15 ngày, chẳng phải sẽ bị bỏ rơi sao? Không được, phải gọi cho ba ông anh trời đánh của mình. Cô cầm điện thoại lên, ấn một dãy số. Đầu bên kia thấy số điện thoại của cô thì hớn hở. Tuyết tỷ tỷ, em gọi anh có gì không? Em là cô đơn đến phát ngán, không cần biết. Ngày hôm nay, anh và Đông Phương Húc phải bay về từ Thụy Sĩ trở về đây. Gì cơ? Nếu anh không về, em phải đánh tung tin anh là gay vậy. Dù gì tài photoshop của em cũng không thua kém dân chuyên nghiệp đâu đấy. Được rồi, anh và Húc sẽ lên máy bay liền. Đúng là em đến không có gì tốt lành mà. Cô cúp máy lại ấn thêm một dãy số nữa. Đầu dây bên kia đang làm việc bù đầu bù cổ. Đông Phương Húc, Lam Tuyết, anh có nhớ đến sự tồn tại của em à? Nói cho anh biết nhé, người anh trai nhanh và Đông Phương Chiết liền phải quay về đây gấp cho em. Em sắp phát điên rồi. Em chỉ là em gái thôi mà. Vậy em đây phải nói với ông ngoại anh là kháng lệnh của em gái anh, xem anh có bị cấm cung hay không. Được rồi Tiểu Tuyết, anh sai rồi. Bây giờ anh liền đến chỗ em. Chiết sẽ đến tìm anh ngay đấy. Vừa cúp máy, bên này Đông Phương Chiết đã tìm tới Đông Phương Húc. Lớn chuyện rồi. Chính là con ác ma nhỏ kia sao? Phải, mỗi lần Tiểu Tuyết gọi điện chúng ta đều không có gì tốt lành cả. Phải chịu thôi. Ai bảo em ấy là em họ của chúng ta chứ. Đáng lẽ lúc nhỏ chúng ta không nên dạy em ấy cách uy hiếp người khác. Còn thêm một dãy số, người kia đang ở Đài Loan, đến giờ vẫn ngáy ngủ. Mã Lập Hy, anh đến Thượng Hải ngay cho em. Chuyện gì đó, anh đang ngủ với mỹ nhân. Đúng là cái đồ lang sói. Anh có tin là em hủy dung của anh không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net